Ngạo Thế Đan Thần, chương 3748, Sáng Thú Tộc Hoàng. Góc truyện audio.com.gt, Lục Đạo Thần Kính sát trận đình chỉ sau. Trầm Tường đã nhảy vào tế đàn, mà lúc này tại tế đàn bốn phía nhiều phần mạnh mẽ khí tức đã đem hắn khóa chặt. Bốn phía nhưng là có không ít tu luyện ra thần nguyên khí hóa người sáng thú. Bọn họ muốn công kích thời điểm. Trầm Tường hai cái phân thân phối hợp xích hỏa thần long. Phóng thích trừ hai cái thiên long pháp ấn, quay về hai bên tiến hành một phen mãnh liệt oanh tạc. Trầm Tường hạ xuống tế đàn thời điểm, lục đạo thần kính nhỏ đi, điên cuồng lượn vòng hạ xuống, còn nhanh hơn Trầm Tường nhằm phía tế đàn, đem mấy cái bay lên mà lên muốn công kích Trầm Tường ông lão đánh bay đi ra ngoài. Để Trầm Tường thuận lợi hạ xuống tại tế đàn bên trên. Tế đàn đại loạn, Trầm Tường hai cái phân thân đều bị nhiều mạnh mẽ sáng thú khóa chặt. Đột nhiên, tế đàn bỗng nhiên run lên. Sau đó toàn bộ đại địa đều tại run lên lên. Một luồng siêu cường uy thế bao phủ xuống. Tế đàn bốn phía trong rừng cây đại thụ trong nháy mắt bị ép tới vỡ nát. Cái kia từng tòa cao vút trong mây cự sơn cũng bị đè cho bằng. Nguyên bản chu vi trăm dặm có thật nhiều núi cao cùng rừng cây. Nhưng lại tại vừa nãy trong nháy mắt đó bị đè cho bằng. Trầm Tường đứng phía trên tế đàn, cảm nhận được này cỗ áp lực sau đó, lập tức vận lực đi chống đối, nhưng vẫn bị mạnh mẽ xung kích một hồi. Hắn phun ra một ngụm máu lớn đến. Hắn đại gia, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Cung nghênh tộc hoàng, rất nhiều hóa người sáng thú dồn dập quỳ rạp dưới đất diện. Cao giọng la lên, một mặt thành kính, sáng thú tộc hoàng. Trầm Tường lập tức đoán được là người này. Sáng thú tộc những thứ này cũng như này đáng sợ. Cái kia tộc hoàng còn cao đến đâu? Lúc này đại địa đang rung động. Không khí bốn phía phảng phất bị lấy sạch giống như vậy. Làm người khó có thể hô hấp. Trầm Tường, ngươi đi mau, không cần lo ta, Sở Cẩm Phong cũng đẩy cái kia gỗ rất mạnh áp lực cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường mặt khác hai cái phân thân đã bị áp lực ép tới khó có thể đứng dậy. Yên tâm, ta có thể mang ngươi đi. Trầm Tường nắm lấy Sở Cẩm Phong kể cả khối này tấm ván gỗ. Sau đó vận dụng xích hỏa thần long lực lượng, để cho mình nỗ lực lên. Cái khác hai cái phân thân cũng là như thế. Tại nỗ lực thời điểm, bọn họ phía trước không gian đột nhiên đổ nát, sau đó bọn họ liền tiến vào cái kia đổ nát trong không gian. Đây là toái không chú văn, Trầm Tường cùng mình hai cái phân thân tiến vào cái kia phá nát không gian sau đó. Thuận lợi xuất hiện tại mặt khác một chỗ, hắn cùng mình hai cái phân thân đều phân biệt thân ở không giống địa phương. Hơn nữa cách xa nhau cũng rất xa. Cuối cùng cũng coi như an toàn, Trầm Tường nhìn về phía xa xa một mảnh sương mù dày. Bên kia chính là sáng dược thần châu, Trầm Tường đem Sở Cẩm Phong trên người cái đinh toàn bộ nhổ ra. Sau đó đem khối này tấm ván gỗ cùng cái đinh toàn bộ thiêu hủy. Hắn liền mang theo Sở Cẩm Phong đi tới sáng dược thần châu. Cái khác hai cái phân thân cũng lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới sáng dược thần châu. Bọn họ sẽ ở bên trong hội hợp. Sở Cẩm Phong tại lục đạo thần kính bên trong, ngâm ở một cái ngọc vại bên trong. Bên trong có lượng lớn trọng sinh tán. Tại chữa trị trên người hắn thương thế nghiêm trọng. Sở Cẩm Phong tại vừa nãy cũng đã ngất đi. Hắn bị thương rất nặng. Trầm Tường dùng non nửa ngày thời gian, trở lại tử hòa thần thụ bên trong, tìm tới Dư Duy Chu. Hắn đem mình nhìn thấy tế đàn cùng nghi thức, còn có sáng thú tộc hoàng sự tình nói cho Dư Duy Chu. Cái kia tộc hoàng ngay ở bên ngoài, nhìn dáng dấp rất mạnh, nếu là hắn là loại này tu luyện ra ngạo thế thần nguyên ra hòa. Liền khó có thể đối phó rồi. Dư Duy Chu lo lắng, cái tên này cần khẳng định tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Trầm Tường chưa gặp được đối thủ như vậy. Vì lẽ đó hắn có thể thông qua khí tức xác định. Hơn nữa sáng thú tộc hoàng tựa hồ muốn so với trước hắn giết chết ra hỏa cường. Kỳ thực chúng ta cũng không cần quá lo lắng. thần tụ thụ hồn vẫn là rất mạnh. Trầm Tường lần trước cũng là bởi vì có thụ hồn cầm cố lại cái kia đến từ sang nguyên thần vực thanh niên. Hắn mới đắc thủ, người thanh niên kia lúc này còn bị phong ấn tại hắn lục đạo thần kính bên trong. Ta đi tìm lão tả nói chuyện, Dư Duy Chu vội vàng rời đi. Trầm Tường lúc này cũng tại tử hòa thần thụ bên trong. Hắn ở chỗ này có một cái đơn độc động phủ, bên trong còn rất rộng rãi. Hắn đem Sở Cẩm Phong thả ra. Sở Cẩm Phong khí sắc tốt hơn rất nhiều. Ngươi lại cứu ta một lần. Sở Cẩm Phong tự giễu nở nụ cười. Minh chủ, đừng nói như vậy ta. Chúng ta là bạn tốt. Trầm Tường nội tâm cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Nếu không là ta cho ngươi biết sáng thú tộc cùng sáng thần tộc sự tình, ngươi cũng sẽ không đi điều tra. Ngươi không đi điều tra, thì sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Coi như ngươi không nói, ta sớm muộn cũng sẽ biết đến. Sở Cẩm Phong than thở, thực sự không nghĩ tới. Sáng thú tộc dĩ nhiên tà ác như thế. Minh chủ, ngươi tại sáng thú trong tộc đều tra xét đến cái gì? Trầm Tường đúng là đối cái này rất tò mò. Sở Cẩm Phong khẳng định biết rồi chuyện gì, cho nên mới bị tóm lên đến. Sáng thú tộc là chín sáng tộc còn có mặt khác một loại sức mạnh sáng tạo. Sở Cẩm Phong nói, cụ thể ta không rõ lắm, ta biết sáng thú tộc sẽ không chịu đến sáng nguyên chìa khóa ảnh hưởng. Còn có chính là sáng thú tộc đều có sáng tạo huyết thống. Hơn nữa chiếm hết sáng thú tộc mạch máu trong người một nửa. Sáng thú thủy tổ cũng nắm giữ tà huyết, hắn không nghĩ tới sáng thú tộc dĩ nhiên cũng là như thế. Ta suy đoán sáng thú tộc là một số gia hỏa vì thí nghiệm mà làm ra đến. Trong cơ thể có một nửa sáng tạo huyết thống, lại có thú huyết, mang ý nghĩa rất dễ dàng liền có thể hóa thành sát phạt tà thú. Sở Cẩm Phong nói, sát phạt tà thú có bao nhiêu đáng sợ, Trầm Tường chính mình rất rõ ràng, có thể tăng cường rất nhiều sức mạnh, Trầm Tường đúng là có thể đối phó, nhưng những người khác liền không nhất định có thể đối phó những kia đáng sợ sát phạt tà thú. Minh chủ, bọn họ trước làm cái kia nghi thức đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường hỏi, được kêu là làm thú vật nô nghi thức, chỉ có hóa người sáng thú mới có thể làm. Chỉ cần thông qua, liền có thể trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa còn có thể nắm giữ một cái truyền thuyết chú văn. Sau đó còn có khả năng biến thành sát phạt tà thú. Sở Cẩm Phong nói, kỳ thực ta tại sáng thú tộc bên trong là một cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì trên người ta không có sáng tà huyết thống, chỉ có thú huyết cùng sáng thần huyết thống. Sở Cẩm Phong trước cũng đã nói. Sau đó hắn còn bị sáng đạo thần chủ thu làm đồ đệ. Hắn sau đó mới trở lại thức tỉnh thú huyết. Cái kia thú hoàng thực sự là đáng sợ. Trầm Tường hồi tưởng lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn có thể hóa thành sát phạt tà thú. Đương nhiên có thể, hơn nữa hắn vẫn là phi thường đặc thù sát phạt tà thú. Sở Cẩm Phong nói tới cái kia thú hoàng, trên mặt toát ra hoảng sợ đến. Làm sao đặc thù, Trầm Tường hỏi, hắn là sáng tà thánh thể. Sở Cẩm Phong cau mày nói, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể khắc chế hết thảy sáng tộc. Đã như thế, chỉ cần những sáng tộc đó không nghe hắn, hắn đều có thể rất nhanh đem đối phương giết chết. Hắn có thể thống lĩnh hết thảy sáng tộc, cái tên này cũng thật là không được. Trầm Tường cũng là kinh hãi không ngớt, dĩ nhiên là sáng tà thánh thể. Hơn nữa còn là một con sát phạt tà thú. Này cùng sáng thú thủy tổ là như thế nha. Hắn vốn là cái gì thú? Là long sao? Trầm Tường trước từ khí tức cũng không phân biệt ra được đến. Hắn cũng không có cảm ứng được long khí tức. Chính hắn liền tu luyện qua sát phạt tà long. Hắn đối sát phạt tà long khí tức vẫn là rất quen thuộc. Không phải, kỳ thực ta cũng không biết. Bởi vì hắn chưa từng có hiển lộ quá chính mình bản thể. Sở Cẩm Phong nói, hắn đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, mà kế hoạch của hắn là để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Sau đó đi tới sang nguyên thần vực, đem bên trong mỗi bên đại sáng tộc người toàn bộ ăn đi. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.